Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Lần này Hạ Trầm bị ốm, giống như muốn diệt sạch tất cả những virus tồn tại từ trước đến giờ trong cơ thể. Cho dù có Quý Bạch mặt đỏ tới mang tai ở bên giúp hắn đổ mồ hôi, thì hắn vẫn sốt tới sốt lui gần một tuần lễ. Mặc dù Hạ Trầm không quan tâm cho lắm, nhưng Quý Bạch lại lo lắng không tả được. Lúc đầu kế hoạch của Hạ Trầm là nhân dịp hai ngày nghỉ của Quý Bạch, dẫn cậu ra ngoài chơi một lúc. Nhưng Quý Bạch lo lắng cho bệnh tình của hắn, như gặp phải kẻ địch mạnh, không chịu cho hắn chạy loạn khắp nơi. Hôm đó ở bệnh viện, đã sốt đến gần 40 độ mà anh còn muốn đi chơi đâu nữa chứ? Quý Bạch gấp đến đỏ hai mắt. Thế nhưng hai người họ đang ở trong bệnh viện, sợ người khác chú ý, cậu chỉ có thể nhỏ giọng nói. Chờ anh khỏe hẳn, anh muốn làm gì em cũng sẽ làm cùng. Anh xem, cả đêm qua, anh có ngủ được đâu. Nhắc đến chuyện đêm qua, hai mắt Hạ Trầm ánh lên ý cười cực kỳ rõ ràng. Hắn hơi nhướng mày, giơ tay véo mặt Quý Bạch một cái. Danh mãnh bảo, bảo bối, trước mặt mọi người, sao em lại hung dữ với anh như thế? Đêm qua lúc em giúp anh đổ mồ hôi, đâu có dữ thế này đâu. Mặt Quý Bạch thoát cái đã đỏ. Cậu khụ một cái, vẫn không chịu nghe. Chuyện này đâu có giống chuyện chúng ta đang nói. Mặc dù không phải sốt virus, nhưng vừa rồi bác sĩ đã nhắc nhở, anh sốt cao như vậy phải nghỉ ngơi cho tốt. Hạ Trầm xoa đầu Quý Bạch, cười cười. Mặc dù không làm đến bước cuối cùng, nhưng đêm qua Hạ Trầm lấy danh nghĩa giúp mình đổ mồ hôi, đã dùng việc công làm việc tư, giày vò bạn nhỏ đến thảm. Về sau, Quý Bạch ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, vùi vào trong lồng ngúc hắn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Còn Hạ Trầm bị Quý Bạch trêu chọc một hồi, tâm tư nhộn nhạo, sao có thể còn buồn ngủ, lại thêm cơn sốt cao không lùi. Gân xanh trên huyệt thái dương giật dữ dội, đầu đau nhức, thế là gần như cả đêm hắn không thể ngủ nổi. Đến gần sáng Quý Bạch khát nước tỉnh lại mới phát hiện. Cậu vừa đau lòng vừa hối hận, không hề chậm trễ, vội vàng kéo Hạ Trầm đến bệnh viện. Vừa rồi bác sĩ cũng nói, đây không phải sốt virus cho nên không nghiêm trọng như vậy. Hạ Trầm nhận thuốc bác sĩ mang tới, nhíu mày nhìn Quý Bạch, nhưng mà... Nếu đã muốn anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, thì bảo bối à, em cũng đang chuẩn bị ở bên cạnh chăm sóc anh một tấc không rời à. Quý Bạch không hề do dự, gật đầu. Hạ Trầm mỉm cười nhìn về phía Quý Bạch, định chăm sóc anh thế nào? Quý Bạch nhớ lại lời nhắc nhở của bác sĩ, còn đang chuẩn bị mở miệng đáp lại, đã nghe thấy Hạ Trầm chậm rãi mở miệng nói, sốt cao hoa mắt, phải nằm im trên giường mới được. Nằm im trên giường cũng có chỗ hay. Hạ Trầm nhìn về phía Quý Bạch cười một tiếng. Bảo bối, em thấy mấy hoạt động tối qua như thế nào? Quý Bạch, mặc dù trong bệnh viện rất ồn ào, không ai để ý hai người họ đang nói chuyện gì, nhưng gương mặt Quý Bạch vẫn không thể kiềm chế được, đỏ như muốn nhỏ máu. Cậu dãy dụa hồi lâu mới chật vật nhỏ giọng nói. Cũng được. Nụ cười bên môi Hạ Trầm càng sâu sắc hơn. Đưa tay vuốt vuốt vành tai Quý Bạch, giọng nói khàn khàn, được rồi, không trêu em nữa, anh không đi đâu hết, sẽ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Nói thực ra, đối với Hạ Trầm mà nói, sốt cũng không phải căn bệnh nặng gì, mặc dù hắn bị Quý Bạch yêu cầu ở trong nhà nghỉ ngơi, nhưng mỗi ngày hắn có thể nhìn thấy bạn nhỏ của mình đau lòng lại sốt ruột, cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc cho mình. Không thể không nói, hắn rất hưởng thụ. Từ sau khi từ bệnh viện trở về, Hạ Trầm vẫn không nhịn được, tiếp tục trêu đùa Quý Bạch. Quý Bạch đổ nước ấm, đưa thuốc hạ sốt cho Hạ Trầm uống, chờ một tiếng sau lại mang nhiệt kế đến đo nhiệt độ cho hắn. Nhìn thấy nhiệt độ cuối cùng cũng chịu hạ xuống, Quý Bạch thở phào, cuối cùng cũng hạ. Hạ Trầm cười cười, uống thuốc xong đúng là cả cơ thể thoải mái hơn không ít. Hắn cởi mấy cái cúc áo, đứng dậy nhìn về phía Quý Bạch, nói, vậy anh đi tắm. Quý Bạch sợ Hạ Trầm cảm lạnh nên hôm qua để điều hòa nhiệt độ trong phòng ở nhiệt độ rất cao. Cả một đêm trôi qua, toàn thân Hạ Trầm đều dính mồ hôi. Hắn nói mình muốn đi tắm. Quý Bạch lập tức đứng lên ngăn cản. Vội vàng nói, không được tắm, mãi mới hết sốt, vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Lỡ bây giờ anh đi tắm lại bị cảm lạnh thì sao? Ánh mắt hắn lướt qua Quý Bạch đang ngăn cản mình. Không có ý định nhường đường. Gân xanh bên huyệt thái dương của hắn lại giật giật. Hắn giơ tay đè lên mi tâm. Nhìn Quý Bạch, nhẹ nhàng khuyên bảo. Nghe lời, để anh đi tắm nào. Chuyện này liên quan đến sức khỏe của Hạ Trầm. Quý Bạch to gan từ chối thẳng. Kiên quyết nói. Không được tắm. Hạ Trầm nghe xong lại gật đầu. Mỉm cười. Cúi đầu lại gần Quý Bạch. Khi hắn chỉ còn cách cậu chừng 1 cm. Hơi thở phả lên má cậu mới dừng lại. Anh nghe lời em. Quý Bạch nhẹ nhàng thở ra. Còn đang chuẩn bị nói tiếp. Thì nghe thấy Hạ Trầm chậm chạp mở miệng nói. Nhưng mà người anh dính mồ hôi. Không dễ chịu. Dùng nước ấm lau qua người đi. Trong mắt hắn ánh lên nét cười. Nhìn Quý Bạch. Nói. Anh sốt. Đầu hơi choáng. Mà có nhiều chỗ khó lau tới. Quý Bạch. Mặt Quý Bạch gần như đỏ muốn bốc khói lên. Hơi xấu hổ cúi đầu không dám nhìn Hạ Trầm. Ảo giác sao? Cậu luôn cảm thấy sau đêm hôm qua. Hình như, Hạ Trầm ngày càng thoải mái trêu đùa cậu hơn. Quý Bạch ho một cái. Há miệng, do dự một lát mới cúi đầu nhỏ giọng nói. Vậy em lau hộ anh. Vốn chỉ định chọc bạn nhỏ một chút. Ai ngờ cậu lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy. Gân xanh bên huyệt thái dương của Hạ Trầm giật giật. Hắn khẽ hít sâu một hơi. Mỉm cười. Giơ tay lên nhẹ véo vành tai của Quý Bạch. Được rồi. Bỏ qua cho em đấy. Nếu thật sự để cho bạn nhỏ lau người giúp hắn. Hạ Trầm ho khan. Lắc đầu. Mặc dù Quý Bạch đã gọi điện cho Trần Diệp Quyên nói rõ tình huống của Hạ Trầm. Nhưng cậu vẫn thấp thỏm lo lắng bố mẹ không vui. Chờ Hạ Trầm uống thuốc xong. Tinh thần thoải mái hơn. Lên giường đi ngủ. Quý Bạch do dự một lát. Cuối cùng vẫn bắt xe trở về nhà. Sau khi về đến nhà. Quý Vĩnh Hoành vẫn đang bận rộn chuyện cửa tiệm như cũ. Trong nhà chỉ có M1NS Trần Diệp Quyên. Thấy con trai trở về. Trần Diệp Quyên cũng không tỏ thái độ gì khác thường. Chỉ vào bếp lấy một cặp lồng giữ nhiệt đưa cho Quý Bạch. Trời lạnh như thế này mà bị ốm chắc chắn không thoải mái. Uống ít canh sẽ có lợi cho sức khỏe. Rõ ràng là, nồi canh này hầm cho Hạ Trầm. Quý Bạch vừa vui mừng vừa thấp thỏm. Đôi mắt sáng lên, nhìn Trần Diệp Quyên mở miệng nói. Mẹ đã chấp nhận chúng con rồi. Đúng không ạ? Trần Diệp Quyên lườm cậu. Không chấp nhận thì còn biết làm sao? Bà không vui đánh một cái vào vai con mình. Chỉ cho con ra ngoài dự sinh nhật. Thế mà con giỏi lắm. Đi cả đêm không về. Đến điện thoại cũng không nhớ gọi. Quý Bạch hơi áy náy. Vội vàng nói. Hạ Trầm sốt. Con lo lắng quá nên quên mất. Đi đi. Trần Diệp Quyên thở dài. Giọng điệu thoải mái hơn. Nhìn con trai nói. Lúc trước nghe con kể. Bố mẹ Hạ Trầm không còn. Đúng không? Sốt cao như vậy mà không có ai chăm sóc. Hôm qua mẹ đã nói chuyện với bố con rồi. Trần Diệp Quyên dừng một chút. Con là con trai duy nhất của bố mẹ. Nếu như con thật lòng thích nó, bố mẹ cũng không ngăn cấm để làm con đau lòng nữa. Nhưng con đừng tưởng bố mẹ sẽ chấp nhận ngay. Trần Diệp Quyên nhìn về phía Quý Bạch nói. Cả đêm qua bố con đều không ngủ được. Cứ để xem thế nào đã. Hai. Mặc dù ngoài miệng Trần Diệp Quyên nói rằng hai người bọn họ vẫn chưa chấp nhận. Nhưng kết quả được như thế này đã là chuyện ngoài dự đoán của Quý Bạch. Cậu vâng một tiếng, cổ họng khản đặc, nhìn về phía mẹ mình. Mỉm cười, nhỏ giọng nói. Mẹ, cảm ơn mẹ. Mắt Trần Diệp Quyên cũng hơi đỏ. Nhưng bà không muốn Quý Bạch nhìn thấy. Bà vỗ vai Quý Bạch, tiến thêm một bước sửa sang quần áo của cậu. Đi đi. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Trời lạnh như vậy mà con không chịu mặc thêm quần áo vào. Bởi vì trong nhà Hạ Trầm bật điều hòa không khí quá cao. Lúc ra cửa Quý Bạch chỉ mặc một chiếc áo len và một cái áo khoác ngoài. Lời nói của Trần Diệp Quyên còn chưa hết. Đang định dặn dò con trai thêm mấy câu. Lại đột nhiên chú ý đến cổ áo len hơi trễ xuống của cậu. Nơi đó có một vết đỏ không quá rõ ràng. Hành động của bà hơi chững lại. Gần như quên mất mình đang định nói điều gì. Đều là người từng trải. Sao Trần Diệp Quyên có thể không đoán ra đây là thứ gì được chứ? Nét mặt của bà liên tục thay đổi. Bà liếc nhìn gương mặt ngây thơ của Quý Bạch. Dừng một chút, cố gắng kiềm chế tâm tình của mình. Tiếp tục kéo khóa áo khoác của Quý Bạch lên. Hỏi, tối nay con về nhà ngủ? Hay vẫn ngủ lại trường? Quý Bạch mím môi, hơi do dự mở miệng nói. Hạ Trầm vẫn còn đang sốt. Mặc dù đã uống thuốc nhưng con vẫn. Lời của cậu còn chưa nói hết. Nhưng ý tứ của câu nói này đã biểu đạt rõ ràng. Cậu muốn chăm sóc cho Hạ Trầm. Trần Diệp Quyên nghĩ đến vết đỏ trên cổ cậu. Suy nghĩ lung tung rối loạn cả đi. Nói thực ra, bà biết, nếu để con trai mình ở cùng Hạ Trầm, chắc chắn hai đứa bé sẽ có tiếp xúc tay chân. Nhưng, suy nghĩ và thực tế lại không giống nhau. Trần Diệp Quyên nhìn Quý Bạch, sau đó mím môi mở miệng nói. Mấy ngày nay tâm tình của bố con không tốt, con nên ở nhà thì hơn. Hạ Trầm bị ốm, con có thể chăm sóc nó vào ban ngày. Nghe thấy mẹ nói thế, Quý Bạch hơi nóng nảy, nhưng sợ mẹ suy nghĩ nhiều, nên cậu vội vàng nói. Mẹ xin cho con nghỉ học 2 ngày. Trường học xa nhà, con, Trần Diệp Quyên đau đầu. Không nói nên lời, bà nhìn Quý Bạch một chút, sau đó mới mở miệng nói. Con vào nhà vệ sinh đi, xem dưới cổ mình có thứ gì. Con ngươi cậu run lên, cuối cùng cũng chậm chạp phát hiện ra tại sao Trần Diệp Quyên không đồng ý cho mình chăm sóc Hạ Trầm vào ban đêm. Hôm qua lúc cậu đang mơ màng, Hạ Trầm nhất thời không nhịn được, chắc là đã để lại dấu vết gì trên người cậu, làm cho mẹ cậu nhìn thấy. Cậu khụ một cái, do dự không biết giải thích như thế nào với mẹ. Trần Diệp Quyên vừa tức giận vừa suy nghĩ lung tung. Phất tay ra hiệu cho cậu không cần nói thêm gì nữa. Cứ nghe mẹ đi, tối về nhà ngủ, mẹ không ngăn cản con ở cạnh Hạ Trầm. Nhưng mà, Trần Diệp Quyên khó nói nên lời. Một lúc lâu sau mới nhìn con trai. Tận tình khuyên nhủ, các con đều còn nhỏ. Làm chuyện gì cũng phải kiềm chế. Có hiểu không? Cách chương.